Đan Võ Thần Tôn, chương 826, Thượng Cổ Đan Phương, góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi, hắn đã đoán ra, đây là Lưu Tuyết Nhu mời tới viện binh. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại hướng Lưu Thanh Nguyệt chắp tay một cái. Sư tỷ, tạ ơn giải cứu tri ân. Này ân tình, ta Diệp Tinh Hà nhất định nhớ kỹ trong lòng. Dứt lời, hắn xoay người. Đem Ngô Nhược Hy trên người mấy người dây thừng cởi ra. Mà nơi xa, Phiền Lạc Thịnh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng cũng không dám tiến lên. Hắn khí nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tiếp theo, lại đem tầm mắt chuyển tới Lưu Thanh Nguyệt trên thân. Lưu Thanh Nguyệt, Diệp Tinh Hà, các ngươi hai cái nhớ kỹ cho ta. Phiền Lạc Thịnh diện mạo vặn vẹo. Nghiêm nghị giống to, lão phu tất nhiên sẽ tìm các ngươi báo thù. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt của hắn bên trong, hình như có một đám lửa, cháy hừng hực, tên kia làm ngọn lửa báo cừu quá lớn, rất có liệu nguyên chi thế. Diệp Tinh Hà thanh âm âm u, mỗi chữ mỗi câu. Phiền lão cẩu, chớ có sổ ý ngòi, ngày sau, thù này ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả, của ngươi đầu chó. Ta sẽ đích thân chém xuống, mà Lưu Thanh Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt không hề bận tâm, âm vang, một tiếng, trường kiếm màu đỏ vào vỏ. Diệp Tinh Hà, theo ta đi, nàng khẽ hé môi son, quay người hướng lớn đi ra ngoài điện. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mang theo Ngô Nhược Hy đám người, bước nhanh bắt kịp, đoàn người đi ra Toái Tinh Phong về sau. Diệp Tinh Hà trước hết để cho Ngô Nhược Hy đám người hồi trở lại riêng phần mình chủ phong. Cũng căn dặn chúng nữ, trong khoảng thời gian này không muốn tùy ý ra ngoài. Tiếp theo, hắn quay đầu, vừa định lên tiếng, Lưu Thanh Nguyệt lại nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn. Nói ra, chớ có nhiều lời, đi theo ta. Sau đó, mấy người một đường tiến lên, đi tới một chỗ trong phủ đệ. Phủ đệ phía trên, có treo bảng hiệu, Chí Tôn Tinh Minh. Diệp Tinh Hà sau khi thấy, lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, thân phận của Lưu Thanh Nguyệt, hắn cũng đã đoán được. Lúc này, Lưu Thanh Nguyệt thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, ta cứu ngươi, cũng không là tùy ý ra tay, mà là nghe nói ngươi là ngũ giai luyện đan sư, mới có thể cứu ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt tinh quang lấp lánh. Cái này người nói thẳng tiếp sáng tỏ, trong lời nói của nàng ngụ ý, đã hết sức rõ ràng. Hơi suy tư, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, Thanh Nguyệt sư tỷ, người ý tứ ta hiểu được, cần ta luyện chế đan dược gì, nói cho ta biết là đủ. Lưu Thanh Nguyệt xinh đẹp lông mày trao lên, cười nói, ta thích cùng người thông minh trao đổi, ta nhìn chúng ngươi luyện đan tài năng, không chỉ là muốn ngươi luyện đan. Còn muốn ngươi gia nhập Chí Tôn Tinh Minh, lời này cũng là vượt quá Diệp Tinh Hà đoán trước. Hắn hơi sững sờ, nhíu mày suy tư một lát, lắc đầu cười khổ, ta thủy chung tránh không khỏi, muốn gia nhập các ngươi. Thanh Nguyệt sư tỷ đối ta có ân, việc nhỏ cỡ này, ta tất nhiên sẽ đáp ứng. Lưu Thanh Nguyệt trên mặt tươi cười, đưa tay đưa qua một tấm da dê sách cổ, nàng khẽ cười nói, bất quá, gia nhập trước đó. Ta muốn khảo nghiệm ngươi năng lực luyện đan, đây là một tấm ngũ giai đan phương, có thể luyện chế ra mã não thông xương đan, ngươi chỉ có luyện ra đan dược này, mới có tư cách gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Mã não thông xương đan, nghe nói này đan phương, Diệp Tinh Hà trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kinh dị. Này đan, chính là thượng cổ đan phương một loại, có phạt mao tẩy tủy công hiệu, cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới, Lưu Thanh Nguyệt vậy mà có được. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, tiến lên tiếp nhận đan phương. Hắn thô sơ giản lược quét qua vài lần về sau, cười nói, quả nhiên là mã não thông xương đan đan phương. Thanh Nguyệt sư tỷ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lưu Thanh Nguyệt thấy Diệp Tinh Hà lòng tin 10 phần, hài lòng gật đầu, cái này người, quả thật không tầm thường. Bắt đầu kiếm trong phái, đệ tử tầm thường nghe nói có thể gia nhập Chí Tôn Tinh Minh. Cái nào không phải mừng rỡ như điên, mà Diệp Tinh Hà, nhưng tự cho bình tĩnh, chẳng qua là này phần thong dong khí phách, liền hơn xa thường nhân gấp mấy lần. Diệp Tinh Hà, vậy chúng ta liền một lời đã định, trễ nhất sau 7 ngày. Ngươi muốn bắt lấy đan dược tới gặp ta. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng. Thanh Nguyệt sư tỷ, thỉnh lặng chờ tin lành. Sau đó, hắn chắp tay một cái. Quay người rời đi, Lưu Tuyết Nhu cũng lộ ra nụ cười. Vội vàng đuổi theo, Diệp sư đệ, ngươi chờ một chút, ta đưa tiễn ngươi. Nàng bắt kịp Diệp Tinh Hà. Hai người sóng vai mà đi. Lưu Thanh Nguyệt thấy bóng lưng của hai người. Xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Sau đó lắc đầu, Diệp Tinh Hà hai người một đường đi ra phủ đệ. Hắn xoay người, hướng Lưu Tuyết Nhu chắp tay một cái. Tuyết Nhu sư tỷ, lần này tạ ơn ngươi. Ngươi liền đưa đến nơi đây đi. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu. Trong đôi mắt có mấy phần không bỏ. Nàng yên lặng một lát. Căn dặn nói, Diệp sư đệ, về sau ngươi làm việc. Vẫn là muốn cẩn thận chút. Này Bắc Đẩu kiếm phái. Quan hệ rắc rối phức tạp. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đắc tội với ngươi. Lần này, xem như may mắn, nếu là đắc tội thái thượng trưởng lão. Tỷ tỷ của ta cũng không cách nào giúp ngươi. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Lâm vào trầm tư, hắn tới Bắc Đẩu kiếm phái. Thời gian cũng không ngắn. Thế nhưng, từ đầu đến cuối không có tìm được vị kia đại tế tử hảo hữu. Nếu là tìm được vị tiền bối kia, có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Huống chi, không tìm được vị tiền bối kia. Diệp Tinh Hà trong lòng luôn là treo lấy khối tảng đá lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng đã có dự định. Hắn đưa tay tại áo bào bên trong xuất ra một khối cổ ngọc. Chính là đại tế tử lưu tại hắn khối kia. Diệp Tinh Hà đem cổ ngọc giao cho Lưu Tuyết Nhu tay. Tuyết Nhu sư tỷ, ta xin ngươi giúp một chuyện. Khối này cổ ngọc, chính là một vị tiền bối lưu tại ta. Hắn tại Bắc Đẩu kiếm phái. Có vị hảo hữu, nhận biết khối này cổ ngọc. Còn xin ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Vị tiền bối nào nhận biết? Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Lật xem khối kia cổ ngọc. Sau đó, nàng đem cổ ngọc trả lại Diệp Tinh Hà. Cười nói, Diệp sư đệ, ngươi yên tâm, việc này giao cho ta. Nhưng, ta Bắc Đẩu kiếm phái. Nhân viên có tới mấy chục vạn. Tìm người một chuyện, có thể sẽ có chút khó khăn. Cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Chắp tay nói, ta hiểu rõ, tạ ơn Tuyết Nhu sư tỷ. Tiếp theo, hai người bái biệt, Diệp Tinh Hà trở về Giao Quang Phong. Giao Quang Phong, đỉnh núi biệt viện, kẹt kẹt một tiếng. Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào. Hắn cũng không nghỉ ngơi, mà là lật ra cái kia da dê sách cổ. Bắt đầu lật xem đan phương. Đan phương này cũng không khó khăn. Diệp Tinh Hà một canh giờ, liền hiểu rõ hắn phương pháp luyện chế. Mã não thông xương đan nhất tài liệu chủ yếu, chính là yêu đan, vừa vặn Diệp Tinh Hà liền có. Tài liệu sự tình, cũng không cần hao tâm tổn trí, có thể trực tiếp bắt đầu luyện chế. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, vung lên ống tay áo. Huyết sát luyện ma đỉnh hiển hiện, đông, một tiếng vang trầm, cao lớn đỉnh lô, rơi trên sàn nhà, Diệp Tinh Hà lại lần nữa phất tay, đủ loại tài liệu rơi tại bên người. Tiếp theo, hắn đưa tay trái ra, thôi động dị hỏa chi lực, xùy, màu đỏ thắm hỏa diễm, từ từ bay lên, lúc này, hoa sen hình dáng hỏa diễm, chỉ còn lại có cánh sen là màu đỏ thắm, tim sen chỗ, một đoàn ngọn lửa đen kịt, quỷ dị nhảy lên, thôn phệ quỷ hỏa đối với hồng liên đêm lửa thôn phệ. Càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Tinh Hà liếc qua, nhíu mày, xem ra. Phải sớm ngày đi tìm đến địa tàng Phật tâm phát hỏa. Cách chương.